Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2222, tuyên chiến. Ba đại chín ảnh ám ảnh chúa tể, cho dù liên thủ, cũng là không địch lại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, bị hai người chém dưa thái rau đồng dạng, cho chém giết cái sạch sẽ. Ba người dù gì cũng là mộc tộc truyền nhân. Thực lực so với tầm thường chín ảnh ám ảnh chúa tể đều muốn mạnh hơn ba phần. Thế nhưng mà hôm nay, bọn hắn căn bản không phải Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đối thủ. Liền trèo trống đều là không thể. Ba cái chín ảnh ám ảnh chúa tể chết rồi. Còn lại hơn 10 tên mộc tộc truyền nhân, lập tức đều là trở nên câm như hến. Đối với cái này sự tình tràn đầy khó có thể tin. Giết! Một tên cũng không để lại. Thanh Lâm quát lạnh, không có chút nào muốn thả qua bất luận kẻ nào ý tứ. Giờ phút này, trên tay của hắn, kiếm khí gào thét, theo tay vung lên, tựu là một thanh thông thiên trường kiếm gào thét xuất hiện. Thanh thế chi to lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi run sợ. Chín ảnh ám ảnh chúa tể cũng không phải Thanh Lâm chi địch. Tựu chớ đừng nói chi là những người khác, cái kia thông thiên trường kiếm những nơi đi qua, thiên đồ bị cắt liệt rồi, rơi vào người trên người, lập tức như là cắt đậu hủ đồng dạng, đồng thời đem ba gã ám ảnh chúa tể cấp lực bổ. Máu tươi nhuộm hồng cả trời cao, nhuộm hồng cả cái này một tòa treo trên bầu trời tiên đảo đại địa. Thanh Lâm lần nữa huy kiếm. Lập tức lại có 3-4 tên mộc tộc truyền nhân ngã xuống. Lúc này Thanh Lâm hoàn toàn hóa thân trở thành một sát thần. Những nơi đi qua, không có hợp lại chi tướng. Quả thực như vào chỗ không người. Chém giết mộc tộc cường giả. Quả thực giống như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Thanh Lâm bên người, Long Vô Thương đối với đây hết thảy cũng là xem run sợ. Giết! Cái này một cái chớp mắt, mập mạp cũng là trong miệng thét dài, trường đao trong tay bắn ra, ánh đao tràn ngập, một đao đánh vào người phía trước bầy bên trong, chỉ một thoáng, như là sao chổi cùng đại địa chạm vào nhau đồng dạng. Một cổ cực kỳ đáng sợ sóng xung kích, trong nháy mắt từ cả vùng đất truyền ra, một đao kia, lại để cho cái này toàn bộ một tòa treo trên bầu trời tiên đảo đều là ù ù mà chấn. Ở trên đảo kiến trúc, thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, cổ đao tôn truyền thừa. Tại đây một cái chớp mắt bị Long Vô Thương bày ra đã đến cực hạn. Một đao thanh uy mạnh, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Chừng 8 gã mộc tộc truyền nhân. Thân thể cùng linh hồn tại một đao kia phía dưới, nhanh chóng sụp đổ, triệt để chết oan chết uổng. Cái này là một bộ cực kỳ đáng sợ hình ảnh, càng là một hồi đơn phương đồ sát, bảo tồn lực lượng. Thanh Lâm đi vào Long Vô Thương bên người, trịnh trọng nhắc nhở hắn, hiện tại xuất hiện cái này hơn 10 tên mộc tộc truyền nhân. Chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, trên tòa đảo này. Còn có 3 gã kim ảnh chúa tể tọa chấn. Cần bảo tồn xuống lực lượng dùng châm đối với bọn họ. Nghe Thanh Lâm vừa nói như vậy. Long Vô Thương lập tức ngầm hiểu. Trên tay đao pháp xu thế nhất biến. Trở nên không hề như vậy thanh thế to lớn. Nhưng là Long Vô Thương hiện tại chỗ thi triển đao pháp. Nhưng lại cực kỳ thực dụng. Mỗi một lần ra tay. Tất nhiên uống máu mà về. Lại chưa từng vận dụng lực lượng nhiều lắm. Cổ đao tôn truyền thừa cũng là không chỉ có cực hạn tại một loại đao pháp, mà là có thêm nhiều loại thay đổi liên tục đao pháp. Tầng tầng lớp lớp, những này đao pháp đã đều bị Long Vô Thương thông hiểu đạo lý, có thể hạ bút thành văn, tùy ý thi triển. Trên trận tình thế đã không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương như là hai cái chân long, nhảy vào trong đám người, đại sát tứ phương, không ai có thể chống đỡ được công kích của bọn hắn. Cho dù có được bí bảo đều thì không được, một trường giết chóc. ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, đã là tuyên cáo chấm dứt. Thiên Tiên Thành Mộc Gia 50 tên cường giả, đều không ngoại lệ, đều bị chém giết. Nhìn xem cái kia trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là sắc mặt bình tĩnh, giống như đã trải qua đây hết thảy. Đối với bọn hắn mà nói, thực sự không phải là một hồi đại chiến như vậy khó khăn. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều không có cảm thấy ra tay quá thảm thiết. Song phương là đối địch quan hệ, bọn hắn không giết Mộc Gia cường giả, Mộc Gia cường giả sẽ giết bọn hắn. Điểm này không cách nào cải biến, cũng không có khả năng cải biến. Mạnh được yếu thua là thế gian này pháp tắc. Nếu muốn tại đây tứ cấp bản đồ đại địa phía trên quật khởi, nhất định phải một đường đại sát tứ phương. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Lúc này, treo trên bầu trời tiên đảo chung quanh, sớm đã vây đầy rậm rạp chằng chịt đang xem cuộc chiến đám người. Những người này đều là dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn treo trên bầu trời tiên đảo. Thượng đã phát xanh hết thảy, đều là nhịn không được chịu ngược lại rút hơi lạnh, cảm giác được toàn thân băng hàn. Tu hành giới cho tới bây giờ đều không thể thiếu chém giết, nhưng là hôm nay ngày như vậy thảm thiết, như vậy khiến người ngoài ý chém giết. Rất nhiều người tuy nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn trong cơ thể ở giữa đứng đấy hai người, cho ở đây tất cả mọi người một loại vô cùng rung động cảm giác. Của ta trời ơi, ta nhìn thấy gì? Đông Hoang Đại Lục thập đại gia tộc Chi Mộc Gia, hắn tại Thiên Tiên Thành gia tộc, rõ ràng bị người công phá, mà ra tay người, từ đầu đến cuối cùng đều chẳng qua hai người mà thôi. Chiến Thiên, thật sự là một cái làm việc quả quyết người trẻ tuổi. Huyền, Mộc hai tộc vừa mới liên thủ tổ chức nghịch chiến liên minh. Không thể tưởng được hắn tự giết đến tận cửa. Như vậy phản ứng, thật sự là một loại trần trụi vẽ mặt a hát. Cái này Chiến Thiên, sau lưng đến cùng còn có cái gì dựa? Lại để cho hắn có can đảm như thế tứ không kiêng sợ làm việc. Đây chính là 10 đại một trong những gia tộc Mộc tộc, Đông Hoang Đại Lục nhất thế lực cường đại một trong. Hắn rõ ràng hoàn toàn chưa từng đem Chi để ở trong mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, treo trên bầu trời tiên đảo chung quanh, mọi người đều là kìm lòng không được chịu nghị luận. Cảm giác đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Kinh dị, kinh ngạc, rung động, rất nhiều cảm xúc bao phủ tại mọi người trong lòng, lại để cho người thật lâu khó có thể tiêu tan. Mộc Gia tạp toái môn còn không ra nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương trong tay mang theo một thanh trường đao, đứng tại một mảnh phế tích bên trong, hướng treo trên bầu trời tiên đảo ở chỗ sâu trong kêu gọi đầu hàng. Lúc này Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, cho dù trước mặt nhiều người như vậy, cũng là không có chút nào kiêng kỵ ý tứ. Khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn rõ ràng còn không chịu từ bỏ ý đồ. Xem cái này tình thế, hai người chẳng lẽ lại thật đúng là muốn tiêu diệt Thiên Tiên Thành Mộc Gia? Mọi người đều là dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn treo trên bầu trời tiên đảo thượng. Hai người, đối với kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Thế nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, Long Vô Thương đều như vậy tứ không kiêng sợ khiêu khích. Treo trên bầu trời tiên đảo chi chúng, vậy mà chưa từng có bất kỳ đáp lại. Mộc tộc chi nhân đều là rùa đen rút đầu sao? Cũng không dám ra ngoài đến một trận chiến sao? Long Vô Thương lại là mở miệng, lại một lần nữa hướng Thiên Tiên Thành Mộc Gia tuyên chiến. Âm thanh chấn toàn bộ treo trên bầu trời tiên đảo, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi ghé mắt. Thế nhưng mà lúc này đây, trong đảo như trước chưa từng có chỗ đáp lại. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Kim Ảnh Chúa Tể, linh giác nhạy cảm. Theo lý thuyết ba người vừa đến, bọn hắn thì có chỗ phát hiện. Thế nhưng mà cái này đều đã trải qua một hồi đại chiến. Vì sao còn không có nhìn thấy tọa trấn nơi đây ba gã Kim Ảnh Chúa Tể? Cái gì thập đại gia tộc? Trong mắt của ta, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Theo ta thấy, Mộc tộc hay là sớm tự đi danh hào. Vĩnh viễn cũng đừng có lại nói cái gì thập đại gia tộc. Long Vô Thương vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, đạt được Thanh Lâm cho phép về sau, lần nữa hướng treo trên bầu trời trong đảo tuyên chiến. Thế nhưng mà ba lượt tuyên chiến, treo trên bầu trời trong đảo cũng không từng có bất kỳ đáp lại. Thanh Lâm nhướng mày, lập tức quyết định giết tiến treo trên bầu trời tiên đảo ở chỗ sâu trong. Mộc tộc không dám ứng chiến, vậy buộc hắn đám bọn họ ứng chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Thanh Lâm cùng Long Vô Thương phía trước, Đông Hoa Đế Quân tại về sau, ba người nhanh chóng tiến đảo. Thanh thế đáng sợ. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.